căn bản không đáng cái này nữ hài thích. Hừ, xứng đáng hắn cả đời làm độc thân chủ nghĩa giả, hảo quá phân. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nghe được bên cạnh truyền đến một cái nữ hài buồn bực thanh âm, nghiêng đầu đi xem, phát hiện nói chuyện chính là một cái 18-9 tuổi, tướng mạo rất là đẹp áo vàng nữ hài, mà ở nàng bên cạnh, đứng một vị 40 tuổi tả hữu trụ quải trung niên nhân. Nhìn đến cái này chống màu bạc quải trượng trung niên nhân, Giang Tâm Thành nhịn không được cả người chấn động, trụ quải trung niên nhân mặc chữ điền, mày rậm mắt to, thoạt nhìn cực kỳ hiền lành, ăn mặc một thân đường trang, có vẻ rất là ôn nhuận như ngọc, trong tay chống một cây màu bạc quải trượng, đầy mặt sủng nịch mà nhìn về phía áo vàng nữ hài, hắn này không phải kém cỏi, mà là có đảm đương, hắn làm như vậy tương đương đem sở hữu tiếng mắng đều ôm tới rồi chính mình trên người, hơn nữa nếu đã không có khả năng, sao không dứt khoát lưu loát một ít, làm cái này nữ hài sẽ không sinh ra ảo tưởng, tựa như một câu nói, nếu ái thỉnh thâm ái, nếu bỏ thỉnh hoàn toàn, nếu không yêu sao không dứt khoát lưu loát mà kết thúc, như vậy vô luận là đối chính mình vẫn là đối người khác đều hảo, miễn cho kéo đối hai bên đều không tốt, trụ quải trung niên nhân nhàn nhạt địa đạo, lại đem lâu quản chí tính toán nói rành mạch, chỉ là bên người áo vàng nữ hài vẫn là biểu môi nói, chính là làm như vậy cũng quá tuyệt tình. Vạn nhất nữ hài luẩn quẩn trong lòng làm ra cái gì bi thảm sự tình đâu, hắn nếu dám làm như thế, hẳn là đối nữ hài tính cách có nhất định hiểu biết, biết nữ hài sẽ không làm như vậy, rốt cuộc đã ở chung 4 năm, điểm này như nắm chắc lâu quản chí hẳn là có, trụ quải trung niên nhân cười nói, áo vàng nữ hài lúc này mới chịu phục, tuy rằng biết hắn làm như vậy là đối triệu mục nữ hảo, chính là nhìn hảo thương tâm, triệu mục nữ khá tốt nha, vì cái gì lâu quản chí không thích nàng đâu. Cô phụ một cái như vậy yêu hắn nữ hài, hắn về sau khẳng định sẽ hối hận, trụ quải trung niên nhân cười mà không nói, đối này hắn cũng không hiểu biết, lại nhìn thoáng qua lâu quản chí cùng triệu một nữ, trụ quải trung niên nhân nắm áo vàng nữ hài triệu đám người bên ngoài đi đến, lập tức liền kết thúc, không cần tiếp tục xem đi xuống, chúng ta trở về đi, hôm nay thúc thúc thỉnh ngươi ăn đứt châu bái gà, hảo nha, thúc thúc tốt nhất. Áo vàng nữ hài vui mừng mà nhảy lên, tạm thời quên mất lâu quản chí cùng triệu một nữ chi gian làm người buồn bực câu chuyện tình yêu, đi theo trụ quải trung niên nhân triệu đám người bên ngoài đi đến, Giang Tâm Thành ngơ ngác mà nhìn đi xa trụ quải trung niên nhân cùng áo vàng nữ hài, trên mặt còn vẫn duy trì hiện lên vẻ kinh sợ, nếu là hắn không có nhận sai nói, cái kia trụ quải trung niên nhân chính là danh chấn thần hạ liên minh y dược thế gia Thái Thị thầy thuốc đại trưởng quầy Thái Triều An, đồng thời cũng là đời sau thế giới đang tháp tháp chủ. Thần hạ liên minh nhất cụ lực ảnh hưởng đại nhân vật, chấp chưởng toàn cầu xếp hạng tiền tam siêu cấp thế lực thế giới đan tháp, hơn nữa là toàn cầu cái thứ nhất phát minh đan dược y học đại sư, bị đời sau dự chi vì đan tổ siêu cấp cường giả. Đồng thời Thái Triều An cũng là Giang Tâm Thành vẫn luôn muốn mời chào đối tượng, mà thế giới đan tháp cũng là Giang Tâm Thành cần thiết khống chế tuyệt đỉnh thế lực, chỉ là lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực cùng tài phú, căn bản vô pháp mời chào Thái Triều An vị này Thái Thị thầy thuốc đại trưởng quầy. Cũng vô pháp sáng lập thế giới đan tháp, cho nên chuyện này chỉ có thể duyên sau. Giang Tâm Thành dự bị chờ chính mình tu luyện tới rồi hóa vũ cảnh thời điểm, liền bắt đầu xuống tay sáng tạo thế giới đan tháp sự tình, chính là không nghĩ tới không đợi hắn tu luyện đến hóa vũ cảnh, liền trước tiên thấy được vị này kiếp trước thế giới đan tháp chủ nhân, Thái Thị thầy thuốc đại trưởng quầy, tòa ủng thiên vạn trăm triệu thân gia siêu cấp cự phú, mà lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực cùng địa vị, liền cùng Thái Triều An kết giao tư cách đều không có. Cho nên Giang Tâm Thành cũng không có lãng phí thời gian đi nhận thức một chút Thái Triều An. Thông qua đem cảnh hậu kỳ thần thức cảm giác, Giang Tâm Thành phát hiện Thái Triều An thực lực đã đạt tới ngưng vân cảnh hậu kỳ đỉnh, khoảng cách hóa vũ cảnh chỉ có một bước xa, hơn nữa thần thức cũng đạt tới đem cảnh hậu kỳ, chút nào không thua kém với Giang Tâm Thành. Nếu không phải Giang Tâm Thành tu luyện long ẩn thuật, chỉ sợ đã bị Thái Triều An phát hiện hắn tra xét, Thái Triều An không hổ là đời sau danh chấn thế giới đan tháp chi chủ. Không chỉ có y thuật xuất sắc, ngay cả tốc độ tu luyện cũng là đứng đầu, đầy đủ bắt được tu luyện cuối cùng một đoạn hoàng kim thời gian, hơn nữa bằng mau tốc độ đạt tới ngưng vân cảnh, khiến cho thân thể một lần nữa tuổi trẻ lên, có thể đánh sâu vào càng cao bình cảnh. Trải qua thế giới các tổ chức lớn điều tra nghiên cứu, 20 tuổi đến 40 tuổi là nhân loại tu luyện thời đại hoàng kim, lúc này nhân loại kinh mạch cốt cách đã hoàn toàn thành hình, có thể đầy đủ thừa nhận nguyên lực đánh sâu vào, tốc độ tu luyện là nhanh nhất. Cho nên ở cái này nguyên lực vỡ lòng thời đại, đại đa số cường giả trên cơ bản đều là 20-30 tuổi thanh niên cùng trung niên nhân. 20 tuổi phía trước kinh mạch cùng cốt cách vẫn chưa hoàn toàn thành hình, hấp thu nguyên lực thời điểm yêu cầu cực kỳ tiểu tâm, không thể quá mức tham công liều lĩnh, cho nên tốc độ tu luyện tự nhiên mau không đứng dậy. 40 tuổi lúc sau nhân loại kinh mạch cùng cốt cách bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, lúc này tu luyện thời điểm càng thêm nguy hiểm, hơi có vô ý liền có khả năng làm cho kinh mạch tan vỡ, đan điền bị hao tổn, từ đây trở thành một cái phế nhân, trừ phi ở 40 tuổi về sau đột phá đến ngưng vân cảnh, khiến cho thọ mệnh trên diện rộng độ tăng trưởng, như vậy thân thể mới có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống, tiến vào tu luyện thời đại hoàng kim, ít nhất 2-30 năm nội không cần lo lắng kinh mạch cùng cốt cách suy nhược nguy hiểm. Bất quá công nhận tốt nhất tu luyện tuổi vẫn là 12-13 tuổi thời điểm, 12-13 tuổi thời điểm trí lực bước đầu thành thục, kinh mạch cùng cốt cách cũng có thể chịu đựng nguyên lực đánh sâu vào, lúc này đúng là trúc cơ tuyệt hảo thời điểm, Giang Tâm Thành liền đuổi ở lúc này, đáng tiếc hắn cũng không có quý trọng này mấy năm thời gian, nếu không phải trọng sinh trở về, chỉ sợ này một đời Giang Tâm Thành lại muốn lãng phí này rất tốt thời gian, 12-13 tuổi đến 20 tuổi vừa lúc dùng để trúc cơ. 20 tuổi đến 40 tuổi tắc tiến vào tiến bộ vượt bậc hoàng kim thời kỳ, bằng mau tốc độ đột phá ngưng vân cảnh, đạt được càng nhiều tu luyện cơ hội tốt, do đó đột phá càng cao đỉnh, cho nên toàn thế giới tu luyện giả mới công nhận 12-13 tuổi là tu luyện tốt nhất tuổi, cũng là trúc cơ tuyệt hảo tuổi, có được quang minh mà rộng lớn tiền đồ. Thái Triều An là ở hơn 30 tuổi thời điểm mới bắt đầu tu luyện nguyên lực, khoảng cách 40 tuổi đã rất gần, chính là hắn lại bắt được tu luyện cuối cùng mấy năm hoàng kim thời gian, đem thực lực đột phá tới rồi ngưng vân cảnh, do đó có được càng nhiều tu luyện cơ hội tốt. Vị này thái thị thầy thuốc đại trưởng quầy, đời sau không hổ có thể trở thành danh chấn thế giới một phương chúa tể. Nhìn theo Thái Triều An mang theo chất nữ rời đi, Giang Tâm Thành trong mắt tràn đầy kính ý, lại chờ một đoạn thời gian, chờ đến hắn đem thực lực đột phá đến hóa vũ cảnh về sau, Giang Tâm Thành liền sẽ xuống tay cùng Thái Triều An hợp tác, cộng đồng sáng lập đời sau xưng bá tứ phương thế giới đang tháp. Mà lúc này, tương lai Tây Vương Mẫu thổ lộ tương lai Ngọc Hoàng Đại Đế sự kiện cũng đi tới kết thúc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.